Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 558, chương 559, Hắc chi anh hùng. Cửa thành nổ nát vụn trong nháy mắt. A zát, theo một tiếng trầm muộn tiếng giống. Một con hình thể to lớn Stilix, trực tiếp đụng nát cửa thành tường thành một góc. Gào thét xuất hiện tại trong mắt tất cả mọi người. Mà theo Stilix xuất hiện, trên quảng trường trật tự lập tức hỗn loạn lên. Không ít liền Pokemon đều không có đội Plasma đội viên, hoảng sợ lui về phía sau. Đây là Stilix. Kỳ quái, đây là Stilix làm sao lại xuất hiện ở đây? Phía ngoài cảnh vệ đều đang làm gì ăn? Thế mà để một con hoang dại Stilix cho vọt vào. Ghê tởm, mọi người không nên kinh hoàng. Đều tỉnh táo lại, chỉ là một con phổ thông hoang dại Pokemon mà thôi. Người tới, mau tới người đem nó đuổi đi ra. Getsis đứng tại thưởng thức trên đài nhìn xem ngay tại bốn phía đi loạn Stilix nhíu chặt mày lên. Nhưng Getsis dù sao cũng là kinh lịch vô số mưa gió người. Tại Stilix vào thành nháo sự về sau, Getsis cũng không có lộ vẻ hốt hoảng, mà là lập tức tổ chức đội Plasma đội viên tiến hành phản kích. Sau đó, đang nghe Getsis mệnh lệnh về sau, nguyên bản đám người hỗn loạn bên trong, lập tức chạy ra mấy tên ánh mắt hung ác đội Plasma đội viên. Cái này mấy tên đội Plasma đội viên nhanh chóng đem Stilix vây vào giữa. Sau đó, hoang dại Pokemon dám đến chúng ta nơi này quấy rối, thật sự là từ ném tử lộ. Hôm nay liền để ngươi có đến mà không có về. Đi thôi Liepert, ra đi. Gerzer, ra đi. Mandibuzz, ngoặc kép, nương theo lấy vài tiếng hô to. Theo từng khỏa Pokebo mở ra, mấy cái ánh mắt đồng dạng hung ác Pokemon liền xuất hiện tại Stilix chung quanh. Từng cái hung thần ác sát bộ dáng. A zát, nhưng đã bị bao vây lại Stilix. Nhìn xem chung quanh Pokemon ánh mắt bên trong lại tràn đầy khinh thường. Thật giống như không có chút nào đem những này Pokemon để vào mắt. Ghê tởm, đây là thái độ gì? Đại nạn lâm đầu thậm chí vẫn không biết. Hừ, mặc kệ, mọi người, cùng một chỗ tiến công. Vâng, Gerzer, dùng Dynamic Punch, bạo liệt quyền, Mandibuzz. Dùng E-Slash, không khí chạm, ngoặc kép, Stilix khinh miệt ánh mắt dường như có chút chọc giận những thứ này đội Plasma đội viên. Thế là bọn này đội Plasma đội viên liền không nói nhảm thêm nữa. Lập tức chỉ huy chính mình Pokemon phát động công kích. Nhưng là, ngay tại đội Plasma Pokemon phát động tiến công trong nháy mắt. Bành, lại là một tiếng vang thật lớn truyền ra. Mà lần này là bảy đạo cửa thành bên phải nhất cái kia đạo cửa thành. Đạo này cửa thành là trực tiếp bị một đạo màu vàng cột sáng nổ nát. Theo cửa thành ngã xuống, một con toàn thân xanh đậm dữ tợn cự thú bước dài vào thành trong môn phái. Ban, mà lần này cửa thành vỡ vụn tựa hồ trở thành một cái tín hiệu. Ngay sau đó, oanh, lại là một đạo màu vàng cột sáng đánh nát cửa thành. Sau một khắc, một con mắt lộ hung tàn chi sắc Aerodactyl vỗ cánh bay vào trong sân rộng. Một đôi có chút tinh hồng con mắt hung tợn nhìn chằm chằm phía dưới đã mười phần đám người hỗn loạn. Lại sau đó, bành, nương theo lấy một tiếng vang dội va chạm cùng cửa thành khuynh đảo thanh âm. Liên tiếp bị kinh sợ đội Plasma đội viên cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía phát ra âm thanh phương hướng. Sau đó bọn hắn liền trợn mắt hốc mồm nhìn xem. Một con hình thể to đến lạ thường A-Bock dãy dụa chính mình cái kia siêu việt cỡ thùng nước thân hình như thủy xà, chậm rãi bơi tiến đến. Đến lúc này, tòa thành bảy phiến đại môn cũng chỉ còn lại ở giữa ba đạo vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng loại trạng thái này cũng không có tiếp tục bao lâu. Ngay tại A-Bock xuất hiện về sau, xoát xoát xoát, theo mấy đạo bạch quang chớp động, ba đạo cửa thành trong cùng một lúc, trực tiếp tại đông đảo đội Plasma đội viên trong mắt vỡ thành mảnh vỡ. Sau đó, một con thân thể lấp lóe lưu ly quang mang Sizer, một con mắt đấu khí tăng cao Galette, lại thêm một con thân thể thuần trắng Garchomp. Ba con Pokemon cùng nhau bước vào trong sân rộng. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ghê tởm, là ai? Là tên hỗn đản nào cũng dám tới quấy rối. Sự tình phát triển đến nước này, coi như Getsis có ngốc cũng sẽ không nghĩ không ra. Trước mắt những thứ này Pokemon là có người đang chỉ huy lấy. Thế là, có chút tức hổn hển Getsis giơ cao lên trên tay mình quyền trượng, lớn tiếng đối xâm nhập quảng trường Pokemon phát ra phẫn nộ gào thét. Mà liền tại Getsis vừa mới nói xong trong nháy mắt, mẫu giống, một tiếng to rõ giống lên một tiếng trực tiếp che lại toàn trường. Tất cả mọi người tại thời khắc này nhìn về phía không trung, đã thấy cái kia một mảnh đen kịt trên bầu trời. Bôi đen sáng chi quang ngay tại phi tốc tới gần. Sau một khắc, bành, theo một tiếng rơi xuống đất thanh âm, Hắc Long Zekrom vững vàng rơi vào tòa thành bên ngoài trên tường thành. Tinh hồng con mắt quan sát phía dưới, bá đạo khí tức hiển lộ không thể nghi ngờ. Đen, đen, là Zekrom, là trong truyền thuyết Zekrom. Trời ạ, Zekrom làm sao lại xuất hiện ở đây? Khó, chẳng lẽ Zekrom là đến trừng phạt chúng ta sao? Zekrom dáng vẻ cùng truyền thuyết, tồn tại ở mỗi một cái Anova người tâm bên trong. Ngay tại Zekrom xuất hiện trong nháy mắt, phía dưới đông đảo đội Plasma đội viên liền nhận ra Zekrom thân phận. Nhưng ở nhận ra Zekrom thân phận về sau, bọn này đội Plasma đội viên cũng lộ ra càng thêm kinh hoàng. Ngay cả lúc này Getsis nhìn thấy Zekrom cũng là một mặt vẻ mặt kinh ngạc. Zekrom, ghê tởm, vì cái gì? Vì cái gì? Chúng ta đội Plasma có chỗ nào mạo phạm ngươi sao? Ngươi tại sao muốn xuất hiện ở đây? Getsis nghĩ mãi mà không rõ. Zekrom giờ phút này tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Hơn nữa còn mang theo cái này mấy cái thực lực rõ ràng bất phàm Pokemon. Đặc biệt là con kia màu trắng Garchomp. Cảm giác áp bách thực sự quá mạnh. Hả? Màu trắng Garchomp. Tận đến giờ phút này, Getsis mới chú ý tới Garchomp bộ dáng. Sau đó, Getsis liền liên tưởng đến trước đó điều tra Hyakun lúc lấy được tin tức. Hyakun là Hyakun. Những thứ này Pokemon, tất cả đều là Hyakun Pokemon. Hyakun, người đi ra. Ta biết ngươi không có chuyện gì. Đã tới cũng không cần trốn đi. Đi ra nha. Rốt cục kịp phản ứng Getsis trên mặt nộ khí càng tăng lên. Con mắt trừng đến to lớn đối với phía dưới phát ra gầm thét. Getsis giờ phút này nội tâm lạ thường phẫn nộ. Vừa vặn chính mình còn nói Hyakun đã bị tiêu diệt. Hiện tại Hyakun Pokemon đều đánh tới cửa nhà mình bên trên. Mặt mũi này đánh cho thật sự là có chút vang dội. Bất quá chuyện lần này kiện rõ ràng không phải dừng lại đánh mặt liền có thể giải quyết sự tình. Ngay tại Getsis giống song sau, Zekrom trên lưng, một đạo người mặc đấu bồng màu đen bóng người, chậm rãi đi tới, lấy xuống mũ trùm về sau, lộ ra sáng loáng răng trắng, cười ha hả nói với Getsis. À, người đang nói cái gì mê sảng Getsis? Ta nhưng cho tới bây giờ đều không có trốn đi. Ta vẫn luôn đứng ở chỗ này. Ánh mắt ngươi không dùng được. Nhìn không thấy. Trách ta rồi. Đối với Getsis, Hyakun cũng sẽ không cho hắn một điểm sắc mặt tốt nhìn. Miệng châm chọc khiêu khích lại là không thiếu được. Ngươi, ngươi đến cùng là thế nào trốn tới? Mà lại, ngươi vì sao lại đứng tại Zekrom trên lưng? Ngươi có tư cách gì? Hyakun trào phúng mặc dù để Getsis rất là nổi nóng. Nhưng Getsis vẫn là cưỡng chế chính mình bình tĩnh xuống tới. Sau đó, mang theo chất vấn ngữ khí, lớn tiếng chất vấn lên Hyakun. Getsis chất vấn cơ hồ là toàn trường tất cả mọi người muốn hỏi một vấn đề. Ngay tại Getsis mở miệng hỏi thăm về sau, trên quảng trường tất cả mọi người liền trong cùng một lúc đem ánh mắt tập trung đến Hyakun trên thân. Bọn hắn cũng muốn biết đáp án, nhưng là ngay tại Getsis chất vấn vừa vặn phát ra về sau, Hyakun cũng còn không có mở miệng. Dưới thân Zekrom liền đã con mắt nhắm lại. Sau một khắc, chính là một tiếng phẫn nộ gào thét phát ra. Mẫu giống, Zekrom gào thét đinh tai nhức óc. Nhưng cái này cũng biểu lộ Zekrom ý tứ. Hyakun là nó chọn chúng người. Chất vấn Hyakun, chính là đang chất vấn nó Zekrom. Mà theo Zekrom cường thế đáp lại. Phía dưới trên quảng trường đông đảo đội plasma đội viên, thần sắc dần dần phát sinh biến hóa. Hắn, thiếu niên kia, là bị Zekrom chỗ thừa nhận người. Hắn là trong truyền thuyết anh hùng. Thế nhưng là vì cái gì? Vì cái gì chính nghĩa anh hùng lại đến công kích chúng ta? Từ nhỏ đã mưa dầm thấm đất truyền thuyết, để bọn này đội plasma đội viên tín niệm trong lòng sinh ra dao động. Từng cái ngẩng đầu nhìn tòa thành bên trên Zekrom, trong lòng hốt hoảng nghĩ đến. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,